Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 411, lẫn nhau cách ứng. Nữ vương bệ hạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ma tộc đếm số lượng tiêu thăng, thành thị bên ngoài cơ hồ trở thành cấm khu, quái vật tất cả đều điên cuồng. Dạ Sắc một bên đem nguyên chi thạch linh đưa cho tinh linh nữ vương, một bên hỏi thăm. Hắn đối tình huống cụ thể đồng thời không hiểu rõ. Cổ Đặc hẳn là muốn trở lại đi, ngươi đi hỏi hắn là được rồi. Tinh linh nữ vương y nguyên khuôn mặt trang nhã tôn quý, khí chất thần thánh không thể xâm phạm, nhưng Dạ Sắc lại từ đối phương giữa lông mày phát hiện một tia vẻ u sầu. Cái này để hắn vô cùng chấn kinh. Tinh linh nữ vương thân là đỉnh tiêm bán thần không nói, tỷ tỷ của nàng càng là cường đại tự nhiên nữ thần, thế mà còn có chuyện gì có thể làm cho hắn cũng cảm thấy khó giải quyết? Thật sự có khủng bố như vậy à? Ngay tại tinh linh nữ vương một lần nữa ngồi hồi vương tòa, muốn biến thành tượng đá trước một khắc, gian phòng bên trong ung dung vang lên một câu thở dài. Dạ Sắc, ngươi về sau chỉ sợ không có nhiều nhàn rỗi. Mang theo một bụng hồ nghi, Dạ Sắc chỉ có thể rời đi thần thánh công hội, đi tại truyền tống khu chờ đợi. Cổ Đặc lập tức sẽ trở về, nhưng không biết hắn là dùng thiên thành truyền tống trận vẫn là long tộc truyền tống trận. Nửa giờ sau hắn biết mình suy nghĩ nhiều, Cổ Đặc hồi chính là Mạc Thành. Vẫn như cũ là cái kia không thế nào sáng tỏ quầy hàng. Lão già Cổ Đặc uốn tại sau quầy chính giúp một cái người chơi xem xét một kiện hoàng kim trang bị. Giá trị, có vẻ như cái này trang bị giá trị không kém. Người chơi Tiếu Dung rất vui vẻ. Mạc Thành bên trong y nguyên có rất nhiều người chơi. Thần thánh công hội đại sảnh cũng một mực tràn đầy làm làm. Phó bản khu đồng dạng đầy áp người. Dạ Sắc lấy ra hai mai kim tệ chậm rãi đưa quá khứ. Cổ Đặc tự nhiên mà vậy vươn tay nắm lấy kim tệ. Bầu không khí trong nháy mắt xấu hổ ngưng kết. Dạ Sắc, ha ha, Cổ Đặc, ta không thiếu ngươi cái này hai mai kim tệ. Cổ Đặc râu ria lắc một cái, tựa hồ là đang tức giận. Không thiếu vậy ngươi liền buông ra a. Dạ Sắc khóe miệng giật một cái, người này ngoài miệng nói xong không cần, nhưng trên tay kinh lại không nhỏ. Ha ha, lấy ra nào có thu trở về đạo lý, ta nghe nói tiểu tử ngươi dùng dược tề lừa đầy bồn đầy bát không nói, còn bằng thượng Alice ra hỏa này đùi. Cổ Đặc ngón tay uốn éo, to lớn lực lượng trực tiếp đem Dạ Sắc cổ tay vòng vo nửa vòng. Hắn không chịu nổi buông lỏng tay ra, kim tệ hoàng hoàng du du rơi xuống ở trên bàn. Cái gì Alice đùi, con hàng này lúc trước đem ta dán tại thiên thành một kiếm chặt trở về một cấp, để cho ta trở thành tất cả mọi người trò cười. Dạ Sắc vuốt vuốt cổ tay, có chút không vừa ý phản kích một câu, vậy hắn vì cái gì chặt ngươi? Alice tinh khí cũng không giống như vân ảnh táo bạo. Cổ Đặc nhìn như mờ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Đối phương vừa mới một đoạn văn bên trong có thể dùng tin tức quá nhiều một chút. Trong đó chủ yếu nhất liền là Dạ Sắc hiện tại đẳng cấp thế nhưng là LV65. Mà không phải bị chặt hồi sau 3-40 cấp. Như vậy nhất quan hệ đẳng cấp đồ vật tựa hồ chỉ có thần tứ dược tề. Hắn mặc dù tại Long tộc cũng biết Dạ Sắc bộ phận tin tức, nhưng là không quá cụ thể kỹ càng. Sau khá tỉ mỉ liền là con hàng này hố băng xương cự long Carol trí cao chi tâm quyển trục. Nguyên nhân vẫn là Carol tại sau đó say rượu bên trong đem việc này không sót một chữ phun ra. Bị Long Hoàng cấm rượu một tháng trừng phạt. Đây là xem ở trí cao chi tâm người sử dụng quả thật không tệ phân thượng. Nếu không Carol ra rồng đoán chừng đều đến bị phá hủy làm dày da. Ta ăn nữ nhi của hắn. Dạ Sắc tự hào chống nạnh nói. Ngươi biến thành thực nhân ma? Không phải, nắm cỏ. Cổ Đặc ngắn ngủi giật mình, sau trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Cái này ăn không phải nuốt ăn, mà là thân thể chiếm hữu. Hắn lông mày đột nhiên nhảy một cái, cười lạnh nói, người nhà lá gan là thật mập a. Nếu như ta là Alice, tất nhiên đem ngươi khóa kín tại trong lao ngục, để ngươi biết cái gì gọi là cấm đoán. Ai hắc hắc, Dạ Sắc ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Loại này trừng phạt việc khác sau cũng nghĩ qua. Chỉ có thể nói Alice lúc ấy chỉ là muốn xuất khí mà thôi. Cho nên ngươi là có thần tứ dược tề, vẫn là nguyên chi thạch huyền, đều có, bất quá cái trước vật liệu chỉ có một phần. Cổ Đặc vuốt râu tay đột nhiên cứng đờ, sau đó một mặt không thể tin, người này thế mà tất cả đều có. Uy lão đầu, người trước kia thực lực gì? Dạ Sắc hiển lộ ra vô hạn bao tay quang mang, bất quá phía trên trước mắt chỉ có Minh cùng Huyền, Lục trả lại cho Hàn Tuyết, Linh thì bị Tinh Linh Nữ Vương mượn đi, mà đối với Cổ Đặc hắn là đánh đáy lòng yên tâm. Đối phương lưu lại ma tộc cảm nhiễm virus bán thành phẩm, tại thời điểm mấu chốt nhất đánh chết 5.000 ma tộc, dọa luống cuống 10 vị thống lĩnh, cứu vớt Mạc Thành, đại ma đạo sư cấp, bất quá bây giờ ngay cả cái đạo sư cũng không bằng. Cổ Đặc cười khổ nói, Dạ Sắc khẽ gật đầu, sau đó phát động nguyên chi thạch hiệu quả, khôi phục Cổ Đặc nguyên bản thực lực. Tạ ơn, mặc dù tác dụng không lớn, Cổ Đặc bình tĩnh nói, không khách khí, ta có thể lại đem ngươi lại đánh lại. Dạ Sắc cười lạnh một tiếng, của ngươi phát triển tốc độ rất nhanh, nghĩ tới ta rời đi thời điểm đẳng cấp của ngươi không đến 50. Nguyên chi thạch một viên đều không có phát hiện, hiện tại ngươi đạt đến level 65, đồng thời có được 3 viên nguyên chi thạch. Hậu sinh khả úy a. Cổ Đặc ra hiệu Dạ Sắc cùng hắn đi, nơi này nói chuyện cũng không phải là cực kỳ thuận tiện. Phòng đấu giá gian phòng bên trong, Dạ Sắc thoáng có chút hồi ức thất thần, căn này đặc thù gian phòng thường xuyên có Nguyệt Ảnh Hàn Sương, Tiểu Sào, Mạc Vũ Nhiễm, còn có hắn đùa giỡn thân ảnh, bây giờ lại vô ích xuống tới thật lâu rồi. Vạn hạnh chính là mọi người còn cùng một chỗ. Ngươi có phải hay không muốn biết vì cái gì ma tộc đếm số lượng đạt tới mấy nào cấp đột ngột tăng phải không? Cổ Đặc một bên thay Dạ Sắc nói ra hắn vấn đề, một bên xuất ra một cái đầu người lớn nhỏ màu trắng viên cầu. Bất quá viên cầu bên ngoài lại có một tầng thần bí chất keo đổ vật, ăn mòn chi noãn, nửa tháng trước mới vật phát hiện. Phát hiện hơn là long đảo 50 ngoài ngàn mét hoang đảo dưới, là bị một con say rượu long đá ra tới. Dạ Sắc nghe vậy lông mày không khỏi nhíu một cái. Đây cũng chính là nói ăn mòn chi noãn, thế mà tại long tộc nơi ở chung quanh cũng có. Không đơn thuần là minh qua đảo. Với lại long say rượu cái quỷ gì? Đến tột cùng muốn bao nhiêu rượu mới có thể để cho một đầu cự long uống say a? Mấu chốt nhất là con này say long thế mà say khướt, biến khéo thành vụng dưới tìm được ăn mòn chi noãn. Cổ Đặc nhìn thấy hắn đối ăn mòn chi noãn không có gì quá lớn phản ứng, không khỏi hiếu kỳ hỏi, ngươi gặp qua vật này? Dạ Sắc ngưng trọng gật đầu, sau đó hồi ức nói, minh qua đảo, ở trong biển bắt giết một con cá mập, bụng cá bên trong có vật này. Trên đảo núi lửa bị ma tộc phong ấn, dùng để cung cấp nuôi dưỡng mấy trăm con ăn mòn chi noãn. Ngươi còn biết rõ cái gì? Cổ Đặc hơi kinh ngạc. Hiện tại mỗi một phần tin tức hữu dụng đều có thể nghiệm chứng phỏng đoán của hắn. Chứng có chữa trị năng lực, bất quá chữa trị sau lại biến thành ma tộc. Thậm chí đủ số lượng chứng có thể tăng thực lực lên. Cái khác, không biết. Dạ Sắc cẩn thận hồi tưởng Barbarop biểu hiện, nhưng có thể lấy được tin tức cũng chỉ chút này. Cổ Đặc nghe xong Dạ Sắc hồi ức sau hơi trầm mặc, sau đó thật sâu thở dài, ngoại trừ ngươi nói hai loại hiệu quả bên ngoài, mỗi một khỏa ăn mòn chi noãn đều có thể giống cao giai ma tộc. Không, sánh vai giai ma tộc dễ dàng hơn ăn mòn mục tiêu. Đem chuyển hóa làm ma tộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.